Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 412. Thời điểm đến, Valentine vui vẻ nha các đạo hữu. PS, post thiếu C409 quay lại đọc nhé. Bên người ta thân cận nhân, một Damani, đều đã chết, ta thật sự không nắm chắc. Ta sợ, say rượu mộ quân ngô là thống khổ cũng là lo được lo mất. Ta không thể mất đi nàng. Ta cái gì cũng không dám nói, đã công tử có này băn khoăn. Vậy không cần nói, nhưng là, ta lại chán ghét như vậy ta, hắn thống khổ đến từ chính linh hồn trung hổ thẹn. Đối mặt hoa nhu tinh thuần tốt đẹp, hắn cảm thấy không chịu nổi, thực không chịu nổi, công tử, đừng nghĩ nhiều như vậy. Như vị kia cô nương là biết ngài nhân. Hắn ngày biết được hết thảy nhất định có thể lượng giải ngài, Mộ Quân Ngô nghe vậy ngẩng đầu nhìn. Phi Vân, ánh mắt mông lung, nàng biết ta, nàng chính là rất biết ta. Nàng chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ lượng giải ta. Nhưng là, như vậy đáng ghét ta. Dựa vào cái gì có được nàng đâu, Phi Vân vắt hết óc nghĩ muốn thế nào an ủi hắn. Nhưng mà Mộ Quân Ngô đã không thắng rượu lực, mí mắt dính hai hạ. Ngã đầu ngủ, Phi Vân xem Mộ Quân Ngô, trong mắt cảm xúc cuồn cuộn, công tử có người trong lòng, này đối hắn mà nói không phải cái gì đại sự, khả nếu là bởi vì thích cô nương này mà rối loạn phương tấc. Phi Vân nắm chặt nắm tay, thần sắc ngưng trọng, ăn cơm, Ngọc Nhi mang theo thực hộp vào nhà, liền thấy Hoa Nhu ở trước bàn, viết chữ vẽ tranh, Nga, để ở đâu đi? Ta lập tức ăn, Hoa Nhu ứng thanh, cũng không ngẩng đầu lên, Ngọc Nhi đem thực hộp đặt lên bàn, tò mò đi đến Hoa Nhu bên người, ngươi đang vội cái gì à? Thiết quân cấu thành, Ngọc Nhi xem Hoa Nhu viết chữ vẽ tranh nội dung đứt quãng thì thầm. Nhiều loại tài nghệ nắm giữ, hỏa khí bán phân phối, tầng tầng sàng chọn, 100 nhân, ngươi chỉ cần 100 nhân, này tính cái gì quân đội à? Ta là nghĩ như vậy, hợp lại nhân sổ, chúng ta làm sao có thể hợp lại qua này ủng binh ngàn vạn người. Cho nên không bằng lấy kỳ binh chiến thắng, kỳ binh. Đúng vậy, đường môn có hỏa khí phòng, ám khí phòng, đoạt hồn phòng cùng với độc phòng này tứ phòng tuyệt kỹ. Một người nắm giữ một loại không thể tính lợi hại, nhưng một người nắm giữ 3-4 loại bản sự, có phải hay không cũng rất lợi hại. Lợi hại có ích lợi gì đâu, nhiều sát vài người thôi, còn không phải hai đấm nan địch bốn tay, chúng ta không đánh bừa, chỉ cần phát huy đường môn tài nghệ tập kích bất ngờ đặc tính, có thể nhiễu loạn thậm chí phế bỏ một chi quân đội sức chiến đấu. Này như vậy đủ rồi, cho nên ngươi tầng tầng sàng chọn chỉ cần 100 nhân, cũng là nghĩ đã tốt muốn tốt hơn, tập kích bất ngờ không ở nhiều, chỉ tại linh. Chờ 100 người tuyển ra đến, ta lại chia làm tiểu đội cạnh tranh phối hợp, cuối cùng chỉ cần 60 người là đủ rồi. Hoa Nhu nói xong lại để bút viết chữ vẽ tranh đi. Ngọc Nhi xem cúi đầu làm việc Hoa Nhu, nhịn không được than thở nói. Không phải ta muốn hát ngươi nước lạnh à, hòa chủ cũng không tán thành ngươi. Ngươi này thiết quân kiến được rất tốt tới sao? Hoa Nhu vẫn như cũ cũng không ngẩng đầu lên. Không nếm thử làm sao mà biết thành cùng bất thành đâu. Huống chi, muốn hắn tán thành ta, cũng phải ta làm ra thành tích đến a. Được rồi, ta tiếp tục bận, khả ngươi còn chưa có ăn cơm đâu. Không vội, này quan trọng hơn, Ngọc Nhi xem hết sức chuyên chú Hoa Nhu, thở dài một hơi, hảo hảo hảo, ta không quấy rầy ngươi, Ngọc Nhi dứt lời lui đi ra ngoài. Đem ba lô nhất lưng đi sau này sơn, Hoa Nhu như vậy không hảo hảo ăn cơm, nàng có thể nghĩ đến chính là đôn điểm dược thiện cấp bổ bổ. Ngọc Nhi đi đến dược phố Lý, tìm mạ ngồi xổm xuống lấy sơn tham môn sơ lấy lấy, chợt nghe đến từ xa lại gần nghị luận thanh, nghe nói sao, gia nghiệp phòng cùng phượng trí phòng phòng chủ đều từ cơ chủ tạm đại. Thật hay giả? Đương nhiên là thật, đường lục lưỡng cùng hòa chủ một đường tranh tranh cãi ầm ĩ. Ta nghe được thật thật nhất thiết, Ngọc Nhi nghe vậy trợn trừng mắt trong lòng quát mắng. Đường lục lưỡng, ngươi cái mồm rộng, này gia nghiệp phòng phòng chủ cần tạm đại là hẳn là. khả sư phụ lại không chết, nàng như vậy là đem sư phụ cấp phế đi sao? Phế đi cũng đang thường a. Lúc trước phượng chủ khi dễ nàng ngươi cũng không phải không thấy được. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Kia sư phụ trở về làm sao bây giờ? Dựa theo sư phụ thì khí, làm không tốt muốn chỉnh tử nàng đi. Ai nói không phải, hơn nữa các ngươi phượng chỉ phòng nhân 8 phần là hội nghe phượng chủ đi. Chỉ sợ tương lai hiểu được đấu, đấu. Ngọc Nhi nghe được nơi này đột nhiên đứng dậy quát. Một cái người chết nàng còn có thể với ai đấu. Cách đó không xa hai gã đệ tử thất thần. Ngọc Nhi trừng mắt các nàng hai cái. Lời nói phá lệ sung. Phượng chỉ phòng cái kia ngươi nghe rõ ràng. Phượng chủ đã chết, thiếu vọng nghị này có hay không đều được. Ngươi nói vậy, kia đệ tử vẻ mặt kích động. Sư phụ nàng tài không chết đâu. Ngọc Nhi cười lạnh nói. Ta tự tay cắt đứt nàng cổ. Nàng tử không chết ta không biết sao. Kia đệ tử lúc này sững sờ ở tại chỗ. Một cái khác thấy thế vội vàng liên kéo mang túm dắt nàng chạy đi rồi. Ngọc Nhi miệt thị trợn trừng mắt. Lại ngồi xổm xuống đi lấy sơn tha môn sơ. Nhất bang đuôi mù ngu xuẩn. Nàng khinh thường nhẹ giọng. Mắng một câu. Hồn không thèm để ý. Mộ Quân Ngô đột nhiên tỉnh lại. Có chút mông xem quanh mình. Phi Vân bưng một chén tỉnh rượu canh đi đến bên người hắn. Công tử, ngài tỉnh, lại uống một chén tỉnh rượu canh đi, lại. Vừa rồi hầu hạ ngài uống lên một chén, hiện tại hẳn là nhiều thôi. Mộ Quân Ngô nhéo nhéo mi tâm, nhìn về phía Phi Vân. Ta, nói gì đó? Phi Vân sửng sốt, lắc đầu, không có gì, không. Ta khẳng định nói gì đó, Phi Vân gặp Mộ Quân Ngô xem chính mình. Liền đem canh bát buông, cúi đầu nói đến, ngài nói ngài thực xin lỗi trong lòng người kia, không biết đến cùng muốn hay không nói cho nàng thân phận của ngài, Phi Vân lúc này thật cẩn thận. Xem Mộ Quân Ngô, công tử, Phi Vân có chuyện muốn nói, ngươi muốn khuyên ta. Phi Vân bùm quỳ xuống, không phải khuyên, mà là cầu ngài, ngài gánh vác là sở quốc tương lai, không thể rối loạn đầu trận tuyến, được rồi. Ngươi đứng lên đi, Phi Vân chẳng những không có đứng lên còn phủ phục cho. Công tử, Phi Vân tuy rằng không biết vị kia cô nương là loại người nào. Nhưng Phi Vân tin tưởng không có người có thể cùng sở quốc so sánh với. Đủ, Mộ Quân Ngô không hờn giận xốc lên thảm xuống đất. Ngươi nói nhiều là mà đi, Mộ Quân Ngô vòng qua Phi Vân muốn đi. Công tử, thời điểm đến. Nhưng Phi Vân một câu kinh ngạc hắn quay đầu nhìn về phía Phi Vân. Công tử, ngay tại ngài say rượu là lúc, tin tức đã truyền đến, Phi Vân theo trong lòng lấy ra cuốn thành tế quản quyên thư. Hai vị khu mật sử đại nhân nhận vì là lúc, ước ngài trường đình gặp nhau. Ngọc Nhi mang theo giỏ trúc trở về đi. Một đường suy nghĩ nếu cấp hoa nhu đôn bát xúc vẫn là bảo dược thiện. Đi tới đi lui nàng phát hiện không đối. Này một đường, này nhìn đến đường môn đệ tử vô không phải top 5 top 3 khe khẽ nói nhỏ. Có chút còn có điểm chỉ trỏ hành động, nàng khai trước không để ý. Nhưng một đường đi tới, có chút chỉ tự phiến ngữ lại nghe rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm, nàng cũng thực hạ thủ được. Biết nàng tâm ngoan thủ lạt, nhưng không nghĩ tới như vậy ngoan độc. Ỷ vào cùng môn chủ thân cận, muốn làm gì thì làm mà đi, Ngọc Nhi dừng bước bước. Nhìn về phía toái miệng người, đại gia ảo ảo xoay người câm miệng, coi như chưa từng nghị luận qua, nói a, Ngọc Nhi khí hồ hồ hô, các ngươi thế nào không nói, ta nói cho các ngươi, phượng chủ là ta giết, thế nào, nàng làm nhiều việc ác, nhiều lần ra hại đường môn đệ tử, nàng là nội quỷ, nàng chết chưa hết tội, các ngươi thiếu cho ta chít chít méo mó, ta sát nàng đó là trừ hại. Ta nói cho các ngươi, ta có thể tự tay cắt đứt nàng cổ, cũng có thể cắt điệu các ngươi này đó tiện nhân đầu lưỡi. Ngọc Nhi trừng mắt mắt đi nhanh rời đi, mà quanh mình đệ tử ghé vào cùng nhau lại người người mắt có ghét. Hết chương.